Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó ma nhân. 1/6, cầu đạt, One Piece cổ tay phải, Minh Vương Rayleigh, John Quixote Doflamingo tâm lý dùng mình. Trước khi tới, hắn tuy là đã biết sẽ cùng bực này truyền thuyết nhân vật chống lại, nhưng chân chính chạm mặt thời điểm, hắn vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Ban đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Minh Vương thoái ẩn nhiều năm, hơn nữa tuổi tác không nhỏ, mặc dù lúc còn trẻ có mạnh đến đâu, cuối cùng là tuế nguyệt không tha người, mà khi hắn cùng với nam nhân trước mặt chạm mặt lúc, đối phương mới phát hiện ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu nực cười. Tuế nguyệt phải không tha người, Minh Vương cũng đích xác là có dấu vết tháng năm. Cái kia vương giả mặc dù lão, hùng phong dư âm, e rằng nhiều năm chưa từng động võ. Sớm đã lâu năm Minh Vương đích thật là tranh qua hiện tại như mặt trời ban trưa cái kia bốn vị tân thế giới đại hải hoàng đế. Nhưng trừng trị hắn loại này thất vũ hải tuyệt đối là như chơi đùa ung dung. Lại nói tiếp, ta cũng có một chút thời đại chưa thấy qua tiểu bát. Một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm chắc là 10 năm trước đi. Minh Vương Rayleigh đột nhiên sau khi xuất hiện, cùng John Quixote Doflamingo phóng Phật là nhiều năm tri kỷ bạn thân tựa như ngạch. Cư nhiên cùng với câu kiên đáp bối uống lên rượu tới, ta nhớ được một lần kia thấy hắn thời điểm. Hắn còn giống như đề cập với ta muốn đi Đông Hải. Đông Hải là tốt địa phương a. Một cái ngư nhân chạy đi nơi đó nói, hoàn toàn chính xác tương đương với nghỉ phép giống nhau, là một lựa chọn rất tốt. John Quixote Doflamingo trong lòng mặc dù bởi vì Minh Vương lôi lực thực lực mà nhấc lên một cỗ kinh đào hãi lãng, nhưng biểu hiện ra lại không có chút rung động nào cùng Minh Vương Rayleigh hữu thuyết hữu tiếu. Đông Hải thật là một tốt địa phương a. Vừa nói đến Đông Hải, Minh Vương Rayleigh trong mắt liền lóe lên một nhớ lại. Hiển nhiên hắn nghĩ tới rồi trước đây cùng Roger gặp nhau. Đông Hải tốt thì tốt, bất quá Đại Hải dù sao cũng là Đại Hải. Cho dù là lại bình tĩnh Đại Hải trung quy cũng có nhấc lên sóng gió thời điểm. Ngươi nói là a, Minh Vương, John Quixote Doflamingo cười tà nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó ma nhân. Rayleigh một ngụm cầm trong tay rượu uống cạn phía sau, đột nhiên quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào John Quixote Doflamingo. Một mạch đem hắn thấy sợ hãi trong lòng, cũng không thể nói là giúp ta, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp chắc là bang bằng hữu tốt của ngươi báo thù. John Quixote Doflamingo tâm lý run lên, giờ này khắc này. Đối phương mới phát hiện đối mặt Minh Vương Rayleigh, quả thực so với đối mặt Tổng bộ Hải quân Đại tướng lúc áp lực còn muốn lớn hơn. Bất quá cũng là, bây giờ cách Rayleigh tái xuất giang hồ cùng Đại tướng Kizaru ở quần đảo Sabaody chiến còn có một đoạn thời gian, lúc này Minh Vương Rayleigh so với cùng Kizaru lúc chiến đấu còn muốn trẻ mấy tuổi. Đối với hắn loại này thuần túy bá khí thể kỹ năng, kiếm thuật cường giả mà nói, trẻ mấy tuổi thực lực đã đủ để có long trời lở đất biến hóa. Nếu như nói, cùng Kizaru lúc chiến đấu chính hắn thực lực là cùng đại tướng ngang hàng lời nói. Vậy bây giờ trẻ mấy tuổi chính hắn thì là mơ hồ so với đại tướng cao hơn một bậc. John Quixote Doflamingo đối mặt Minh Vương Rayleigh sẽ có chủng so với đối mặt đại tướng lúc còn lớn hơn áp lực, đó cũng là rất bình thường. Tiểu bát, Minh Vương Rayleigh đôi mắt lóe lên một lãnh mang. Tại hắn không quan trọng lúc, đã từng bị tiểu bát đã cứu. Cũng đúng là như vậy. Tại hắn lên như diều gặp gió sau đó, hắn liền phát thệ tuyệt đối sẽ không khiến người ta khi dễ tiểu bát. Không sai, ta đã điều tra qua. Ác Long đoàn hải tặc đã từng chiếm đoạt ma nhân đoàn hải tặc Nami Nami cố hương Kokoyashi thôn, sau lại Nami rời bến thời điểm biết ma nhân, cũng cùng hắn kết bạn trở thành thợ săn tiền thưởng hợp tác. Cũng chính là mượn ma nhân lực lượng, Nami mới có thể đem ác long đoàn hải tặc tiêu diệt. Don Quixote Doflamingo vừa nói, một bên từ trong túi tiền lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh. Bất quá tờ này huyền thưởng lệnh lại cùng còn lại huyền thưởng lệnh có chút bất đồng. Hắn lấy ra huyền thưởng lệnh mặt trên có dấu hủy bỏ hai chữ to. Đây là ta từ Tổng bộ Hải quân lấy được tiểu bát huyền thưởng lệnh. Minh Vương ngươi mắt sáng như đuốc, hẳn là nhìn ra chương này huyền thưởng lệnh đã triệt tiêu. Có thể thông thường bản bộ thông thường cũng chỉ có lưỡng chủng tình huống bên dưới mới có thể hủy bỏ đối với một cái hải tặc treo giải thưởng. Một loại là cái này hải tặc chết, mà một loại khác thì là trở thành thất vũ hải. Don Quixote Doflamingo cười nhẹ nhàng mà nhìn mặt trầm như nước Minh Vương Rayleigh. Nghe được lời của hắn sau đó, Rayleigh không nói gì mà là nhìn thoáng qua Seki, sau đó lẳng lặng mà ngồi trên ghế uống rượu. Ta đã khiến người ta đi Đông Hải điều tra qua, từ địa phương một cái căn cứ hải quân bên trong bộ hạ của ta chiếm được chính xác tin tức. Ma nhân Tần Vũ từng cùng Nami mang theo ngoại trừ ác long bên ngoài, toàn bộ ác long đoàn hải tặc ngư nhân đầu đi đổi. Được lý tốt, đổi treo giải thưởng, trong đó cũng bao quát ngư nhân tiểu bát. Don Quixote Doflamingo nhìn chằm chằm Minh Vương Rayleigh, gàn từng chữ nói rằng, còn như đã ly khai quầy ba, đi vào hắn đưa cho ra tin tức Seki. Hắn thì là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chén rượu này ta mời ngươi uống hòa. Minh Vương Rayleigh uống một mình tự uống sấp xỉ 10 phút. Mới vừa rồi rót một chén rượu, đặt ở Don Quixote Doflamingo trước mặt. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong có thể uống Minh Vương mời rượu người nhưng là không nhiều. Lắm a, không có nghĩ đến hôm nay ta cư nhiên cũng có thể trở thành thu được cái này một phần vinh dự nhân. Nhìn Minh Vương Rayleigh đặt ở trước mặt chén rượu này, Don Quixote Doflamingo nhất thời nhếch miệng lộ ra quỷ dị, tự đắc nụ cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,